Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 âm dương trấn. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Tô Bội như lúc này hẳn là ở Trạng Nguyên trong phủ. Cùng nàng các bạn học cùng nhau nghe đài Nhi Trang Đại Thắng radio quảng bá. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Đương Ngô Đại Thiếu gia tân nương tử. A Kiều còn tưởng thăm dò tiếp tục xem, Hạng Vân Độc đem nàng bế lên tới, này hẳn là chính là Tô Bội như tạo ảo cảnh, nếu là thật sự. Kia nàng so Ngọc Đường Xuân lợi hại đến nhiều, Ngọc Đường Xuân chỉ có thể khống chế Bạch gia nhà cũ. Mà Tô Bội như không chỉ có thể khống chế toàn bộ thị trấn, còn có thể đem Khương Mật Tùng Tĩnh vài người giấu đi. Tô Bội như không có thể đi thành. Nàng còn không có thay quần áo, nhà đầu vú ra liền vào được, cho bọn hắn đưa ăn uống, xem Ngô Đại Thiếu gia đem người cấp thả, nhà đầu còn kinh ngạc một tiếng, nha hoàn bị cái bà tử mang đi ra ngoài bị một đốn răn dậy. Thiếu gia trong phòng không được lúc kinh lúc giống, người sau này đừng ở thiếu gia trong phòng làm việc, liền ở trong viện vẩy nước quét nhà đi. Tô Bội như lại xúc đến giường rác. Nàng sấn người chưa chuẩn bị. Đem Ngô Đại Thiếu gia kia thanh đao tàng vào hỷ phục. Nàng cũng biết, như bây giờ căn bản là trốn không thoát đi. Ngô Đại Thiếu gia vẫn luôn nằm ở trên giường. Hắn thấy Tô Bội như hành động, nhưng hắn không có hé răng. Ngược lại cười một chút, chỉnh bàn tiệc liền đặt tới trên giường. Nha hoàn Tiểu Đào tưởng lưu lại hầu hạ thiếu gia dùng cơm. Ngô Thiếu gia lắc đầu, làm nàng đi ra ngoài. Tiểu Đào rất là ghen ghét nhìn Tô Bội như liếc mắt một cái. Lui đi ra ngoài, người ăn đi. Ngô Thiếu gia nâng cằm, điểm điểm trên bàn đồ ăn. Ngươi có 2-3 thiên không ăn cơm đi. Tô Bội như ngay từ đầu là không chịu ăn, sau lại là không dám ăn. Nàng sợ hãi đồ ăn hạ dược, tựa như bọn họ đem nàng trói về tới khi dùng cái loại này. Nếu là làm nàng mỗi ngày ăn này đó. Nàng bỏ chạy không xong, mỗi lần đưa tới đồ ăn, nàng làm bộ chính mình ăn màn thầu, kỳ thật đều đè dẹp lép giấu đi. Tô Bội như thấy đầy bàn thức ăn, đói đến dạ dày phát hoang, nhưng nàng chính là bất động chiếc đũa. Ngô Thiếu gia lại cười một chút, tái nhợt trên mặt khó được có như vậy thần khí. Đừng sợ, đây là cho chúng ta cùng nhau ăn, liền tính tưởng động cái gì tâm tư. Lấy hắn cái này rách nát thân mình, nơi nào chịu được một chút dược tính. Tô Bội như cái này phục hồi tinh thần lại, nàng đói đến tàn nhẫn, trước cấp chính mình thịnh một chén canh cá, trong bụng có nóng hổi kính, sắc mặt rốt cuộc hồng nhuận lên, nàng cũng dám cùng Ngô Thiếu gia nói chuyện, người thật chịu thả ta đi. Là, Ngô Thiếu gia nghĩ nghĩ, đối nàng nói. Ta không nên xem các ngươi, hắn không nên thấy những cái đó học sinh. Hắn không nên tâm sinh hâm mộ, nếu hắn thân thể hảo, cũng có thể đi ra ngoài đọc sách, cũng có thể nhìn đến bọn họ sở xem, nghe được bọn họ sở nghe, hắn sẽ là bọn họ giữa một viên, mà không phải vây ở này tòa trong nhà, cả người tản ra một loại gần đất xa trời hơi thở. Nửa thanh thân mình đã vào thổ. Trợn mắt nhìn sinh mệnh một chút trôi đi, những cái đó học sinh tiến trấn ngày đầu tiên, giống như một đám chim bay đến yên tĩnh không có tức giận cổ mộ. Ngô Thiếu gia ngồi ở bên trong kiệu, nghe thấy bọn họ đàm luận đọc sách, đàm luận thời sự, đàm luận côn minh, bọn họ theo như lời hết thảy, đều là hắn sở hướng tới, mà hắn ra, cảm thấy hắn là muốn một cái nữ học sinh đương thê tử. Vậy ngươi căn bản là không thích ta, căn bản là không tưởng cưới ta. Tô Bội như cao hứng lên, là, ta không tưởng cưới ngươi. Ngô Thiếu gia thấy nàng cười. Nghe thấy nàng trên người mùi hương, hắn là nghe không được phấn mặt vị, kia dày đặc hương khí sẽ làm hắn ho khan, cho nên trong nhà tất cả hầu hạ hắn nha hoàn bà tử đều không được dùng hương. Nhưng trên người nàng có dễ ngửi hương khí. Giống tùng chi quả chá mani, vậy ngươi đi nói cho ngươi ra thả ta đi. Tô Bội như nghĩ đến còn ở trấn Nam các bạn học. Bọn họ nhất định tìm nàng tìm điên rồi. Ngô giáo thụ đã gặp nạn. Bọn họ không thể chậm trễ nữa. Vô dụng, Ngô Thiếu gia tự giễu cười một cái. Ngô lão thái gia thích tuổi trẻ nữ hài hầu hạ, liền cho rằng tôn tử cũng là giống nhau. Gia gia cho rằng hắn nên có, hắn liền có, ta không thể chính mình đào tẩu, Tô Bội như cắn môi. Ta muốn cùng ta các bạn học cùng nhau đi, nàng thậm chí đột phát kỳ tưởng. Ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng đi Côn Minh a. Ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đọc sách. Ngô thiếu gia nhìn nàng. Nhân nàng thiên chân, lại nở nụ cười, hắn hôm nay một ngày trên mặt cười, so một năm còn càng nhiều. Ngô thiếu gia lắc đầu, ta trước làm A Đại đưa ngươi đi, chờ ngươi ra trấn, lại nói cho ngươi các bạn học. Ngươi đã đi trước, làm cho bọn họ làm bộ không tìm được ngươi. Rời đi trấn trên, Tô Bội như tuy rằng có chút tiếc nuối Ngô thiếu gia không thể theo chân bọn họ cùng nhau đi, nhưng nàng vẫn là nghe Ngô thiếu gia nói, e sợ cho nàng các bạn học không tin. Ngô thiếu gia còn làm Tô Bội như viết một phong thơ. Ở tin nói cho nàng các bạn học, nàng đã đi thành phố, liền ở ga tàu hỏa phụ cận chờ bọn họ. Ngươi đem ngăn kéo kéo ra, Ngô thiếu gia ho khan hai tiếng. Chỉ thị nàng nói, trong ngăn kéo có ngân phiếu cùng hiện đại dương, Tô Bội như thế nào cũng không chịu lấy. Ngô thiếu gia cười, ta cả đời, có thể vì thành lập tân thế giới làm một chút cống hiến. Chỉ sợ cũng chính là cái này, Tô Bội như đi đến án thư biên. Thấy tứ thư ngũ kinh kẹp rất nhiều thư, có bọn họ ngày thường liền ở đọc. Cũng có các bạn học tôn sùng, nàng xoay người nhìn thoáng qua Ngô thiếu gia, Ngô thiếu gia ánh mắt vẫn luôn đều đi theo trên người nàng. Xem nàng vọng lại đây, đem đầu xoay qua đi, hắn nghe thấy Tô Bội như nói, có lẽ đi Côn Minh thân thể của ngươi liền sẽ hảo đâu. Ta nghe nói Hong Kong Thượng Hải đều có rất lợi hại Tây Y, ta xem qua. Tây y nói muốn động thủ thuật, Ngô lão thái gia như thế nào có thể cho phép người nước ngoài ở bảo. Bối tôn tử trên người động đao tử, hắn đem người nước ngoài đại phu đuổi đi, Tô Bội như đem ngân phiếu đều lấy ra tới. Này đó chẳng lẽ còn không đủ ngươi xem bệnh sao? Chờ ngươi hết bệnh rồi, hoặc là viết thư trở về cũng đúng, hoặc là chính mình trở về cũng đúng, ra cái này thị trấn. Cái gì đều vướng không được ngươi chân, Ngô thiếu gia đen đặc trong ánh mắt đột nhiên phát lên. Quang, hắn nhìn không chớp mắt nhìn Tô Bội như, xem đến trên mặt nàng ửng đỏ, không được tự nhiên giật giật, như thế nào, ta nói không đúng, Ngô thiếu gia cười to hai tiếng, lại thấp giọng nói, không, ngươi nói rất đúng, cho dù chết, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Chẳng sợ dùng chỉ dư một chút sinh mệnh có thể nhìn một cái thị trấn bên ngoài là cái dạng gì. Hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Nhà đầu các bà tử liền canh giữ ở ngoài cửa. Vừa nghe đại thiếu gia cười. Lập tức đi cấp Ngô lão thái gia báo tin vui. Thiếu nãi nãi rất ngoan ngoãn. Thiếu gia khó được còn cười. Thiếu gia còn chưa bao giờ có như vậy cao hứng quá. Bà tử trong lòng hơi sẩn. Liền nói sao? Không đáp ứng bọn họ Ngô gia cầu hôn, đó chính là chưa thấy qua Ngô gia phô trương, lúc ấy đòi chết đòi sống, hỉ phục trang sức vừa lên thân, còn không phải làm theo liền ngoan lên, thiếu gia như vậy người tốt mới tướng mạo, chính là bệnh cái dạng gì người cưới không đến, nếu không phải vì làm thiếu gia cao hứng, nơi nào luân đến nàng như vậy cái đệ tử nghèo, lão gia thả chờ tôn thiếu gia cấp Ngô gia khai chi tán diệp. Năm sau ôm chắt trai, bốn thất cùng đường, Ngô lão thái gia vừa nghe liền cười. Hắn tuổi tác rất lớn, tóc bạc ra mối, khóa lại một kiện lụa áo choàng, một đôi 14-15 tuổi song bào thai thiếu nữ đỡ hắn. Các nàng làn da trắng nõn sáng loáng, mà Ngô lão thái gia tràn đầy lão đốm tay đáp ở thiếu nữ tuyết trắng đẫy đà trên da thịt. Giống như một đoạn hư thối đầu gỗ, hắn vừa lòng cười. Cảm thấy trận này hỷ sự làm được thực hảo, chỉ cần thừa nghiệp cao hứng liền hảo, tuy rằng hoa rất nhiều sức lực. Nhưng chỉ cần tôn tử cao hứng, này hỷ sự liền làm được đáng giá. Cửa ầm ĩ lên, quản gia thực mau tiến vào bẩm báo, kia mấy cái học sinh cũng không biết từ chỗ nào hỏi thăm ra tới. Nói lạc đường nữ học sinh ở chúng ta trong phủ, nháo tới muốn người, Hạng Vân Độc cùng A Kiều ẩn thân ở nóc nhà. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy cổ quái. kia giúp học sinh ỷ vào người nhiều, một hơi vọt vào nội đường, nhưng Ngô gia đứa ở càng nhiều, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, cầm đầu chính là Hoàng Khai Vũ. Hắn cảm xúc kích động, làm Ngô lão thái gia đem người cấp giao ra đây. Ngô lão thái gia liền thấy cũng chưa thấy bọn họ, làm quản gia ra mặt đem người đuổi đi. Quản gia kéo ra ra mặt cười một chút, người ném, có phải hay không toàn trấn người đều thế các ngươi đi tìm. Từng nhà dẫn theo đèn lồng mãn thị trấn chạy, trên núi cũng tìm quá, trong sông cũng vớt quá, nói không chừng người chính là chính mình đi rồi. Các ngươi cùng với như vậy nháo, không bằng chạy nhanh đi Côn Minh. Lão thái gia nói tốt giúp đỡ, một phần đều không phải ít, Ngô giáo thụ gặp khó. Chúng ta đều là đồng tông, các ngươi nếu là Ngô giáo thụ học sinh, lão thái gia cũng tha vài phần tình cảm ni giống như vậy người khác kết thân. Các ngươi tới đánh tạp, kéo đi ra ngoài đánh chết, trấn trên người lượng cũng sẽ không nói cái gì, trước mềm sau ngạnh. Nhưng mấy cái học sinh lại rất kiên cường, rõ ràng chính là các ngươi cầu hôn không thành, liền đem người trói lại, bằng không đem tân nương tử thỉnh ra tới chúng ta nhìn một cái. Đến tột cùng có phải hay không Tô Bội Như, quản gia ha ha cười. Các ngươi này đó học sinh, đọc người nước ngoài thư, liền đem lão tổ tông lễ nghĩa liêm sỉ đều cấp mất hết. Thấy tân nương tử, là chạy tới thảo đánh. Một cái thủ thế, hộ viện đứa ở nhóm cùng nhau thượng, đem mấy cái học sinh bao quanh vây quanh, mười vài cá nhân nắm tay dừng ở này đó bọn học sinh trên người. Bọn họ căn bản là không có đánh trả chi lực, ăn một đốn đánh, từ cửa hông bị ném ra tới, mỗi người trên người đều mang theo thương. Quản gia đứng ở bên trong cánh cửa, trên cao nhìn xuống bọn họ, cửa đèn đỏ thượng hỷ tự, khắc ở hắn trên mặt. Thức thời điểm, chạy nhanh đi, đừng không biết trời cao đất dày, nói xong giữ cửa cấp đóng lại. Mấy cái học sinh cho nhau nâng đứng lên, Hoàng Khai Vũ nhìn chằm chằm môn tường. Không được, chúng ta nhất định phải đem Tô Bội Như cứu ra. Hạng Vân Độc nhéo nhéo A Kiều tay, bọn họ hôm nay còn từ Trạng Nguyên phủ học sinh nơi đó nghe nói. Ngô giáo thụ đi chụp điện báo mua vé xe lửa. Mà hiện tại lại nghe nói hắn đã gặp nạn, không chỉ có là toàn bộ thị trấn thời gian sau này lui. Trấn Nam cùng trấn Bắc cũng không ở một cái thời gian tuyến thượng. Ngô giáo thụ không có thể trở lại trấn trên, nhóm người này học sinh liền như là lọt vào bầy sói dê con. Ngô gia lúc này mới dám bắt cóc Tô Bội Như, mạnh mẽ cưới nàng, bát quái đảo ngược, Ngô trấn thành âm dương trấn, mà âm trong trấn. Lại phân ra hai cái ảo cảnh, Tô Bội Như là liên kết âm dương điểm mấu chốt. Đi, chúng ta đi xem bên kia Tô Bội Như có ở đây không, A Kiều mơ màng hồ đồ. Cùng Hạng Vân Độc trở lại trấn Bắc Trạng Nguyên Phủ, dọc theo đường đi hỏi hắn, đến tột cùng Ngô thiếu gia có phải hay không thích Tô Bội Như. Hạng Vân Độc bật cười, loại này sờ không rõ manh mối trạng huống hạ, nàng còn đang suy nghĩ cái này. Hạng Vân Độc sờ sờ nàng đầu, hắn không phải đã thừa nhận sao? Ngô thiếu gia chỉ trả lời Tô Bội Như cái thứ hai vấn đề. Hắn xác thật không nghĩ cưới nàng, nhưng hắn cũng xác thật là thích nàng. Bọn họ đi đến Trạng Nguyên phủ trước cửa, A Kiều suy nghĩ cẩn thận, nếu thích nàng, vì cái gì không nói ra tới? Tỷ như ta thích ngươi, ta liền một chút cũng không cất giấu nha, nếu không phải ở ảo cảnh. Hạng Vân Độc muốn ôm nàng, nhưng bọn hắn đẩy mở cửa, liền thấy Thế Nguyên trong phủ vẫn là bọn họ lúc đi kia phiên cảnh tượng. Bọn học sinh đang nghe quảng bá đọc báo chí, Tô Bội Như liền đứng ở cạnh cửa, nàng phảng phất không biết chính mình ở thị trấn một khác đầu đương tân nương. Nghe thấy A Kiều thổ lộ, che miệng nở nụ cười, các ngươi tìm được thân nhân sao? Ngoặc kép, hết chương.